Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 27, vào triều làm quan. Góc truyện audio.com. Ai, nàng thật sự chột dạ, vẫn nên nhanh thoát khỏi hiện trường mới tốt. Ngay tại Nhạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, Sở Quy Trần thấy động tác nhanh chóng nhảy lên bờ của Nhạc Đồng Đồng. Trên mặt vốn là sửng sốt, lập tức liền vén vạt áo nhảy theo. Nhạc công tử, ngươi đi như thế nào gấp như thế? Ngài, còn không đi, ta sẽ bị ngập trong nước miếng của những người đó. Nghe được Sở Quy Trần lời này, Nhạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Sở Quy Trần nhìn bộ dáng Nhạc Đồng Đồng một bộ tiểu sinh hơi sợ, không khỏi phì cười không thôi. Ha ha, Nhạc công tử thật sự là khiêm tốn. Những người đó chỉ là ngưỡng mộ tài hoa của Nhạc công tử thôi. Nếu là những người khác đã sớm hưởng thụ tôn vinh như vậy. Chỉ có Nhạc công tử coi là hồng thủy mãnh thú. Nghĩ đến Nhạc công tử là nhân tài như vậy, nếu vào triều làm quan, khẳng định rất có ích, có thể có được thưởng thức của Hoàng thượng. Khi nghe được Nhạc Đồng Đồng vừa rồi thuận miệng nói ra, Sở Quy Trần liền tính toán những thứ này, cho nên hiện tại nói ra cũng có chút thăm dò. Nếu như Mỹ thiếu niên này có tâm vào triều làm quan, hắn đại khái có thể tiến cử hắn cho Hoàng thượng. Hơn nữa, Hoàng thượng luôn luôn coi trọng người tài. Nhưng mà, Nhạc Đồng Đồng nhất điểm cũng không biết tâm tư Sở Quy Trần. Hiện tại, nghe đến lời này của Sở Quy Trần, lập tức không hề nghĩ ngợi, khoát khoát tay, mở miệng nói, thôi đi, ta mới không vào triều làm quan. Nghe được Nhạc Đồng Đồng khẳng định như vậy, khuôn mặt tuấn tú của Sở Quy Trần sửng sốt, không khỏi tò mò hỏi, vì cái gì, có thể đền đáp triều đình, vào triều làm quan. Không phải là tất cả nam tử muốn đạt được nhất sao? Nghe được Sở Quy Trần lời này, Nhạc Đồng Đồng biết, Sở Quy Trần đối đãi với nàng như nam tử mới có thể nói như vậy. Nàng lại không thể nói với hắn, mình là nữ tử, vì thế, Nhạc Đồng Đồng cúi đầu nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, ha ha, tuy vào triều làm quan, thăng quan tiến chức là điều rất nhiều người muốn đạt được. Nhưng cũng không phải điều ta muốn. Cái ta muốn là cuộc sống tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, trên mặt Sở Quy Trần vốn là sửng sốt, lập tức như là nghĩ đến cái gì, nhếch môi cười, ha ha, Nhạc công tử quả nhiên cùng những người khác bất đồng, cái gọi là ai có chí nấy, đại khái chính như vậy đi. Tuy cảm thấy thật đáng tiếc, chỉ là, Sở Quy Trần ngẫm lại, cuộc sống vô cầu vô thúc như vậy, xác thực rất thích hợp với thiếu niên tràn ngập linh khí trước mắt này. Nếu một ngày kia, thiếu niên này bị quyền lợi địa vị trói buộc, có lẽ liền mất đi bản sắc của hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Quy Trần không khỏi đối với Nhạc Đồng Đồng nhếch môi cười. Mà Nhạc Đồng Đồng nghe đến Sở Quy Trần lời này, không khỏi nghịch ngợm đối với Sở Quy Trần chớp chớp mắt. Mở miệng cười nói, bất đồng. Ta cùng những người khác có cái gì không đồng dạng như vậy? Không phải đều có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, chẳng lẽ ta còn có thể dài ra ba đầu sáu tay thật sao? Nhìn động tác Nhạc Đồng Đồng cố ý nháy mắt nghịch ngợm, làm Sở Quy Trần phì cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe kia, tại thời khắc mặt trời ngã về tây càng cảm thấy êm tai. Nhưng mà, Nhạc Đồng Đồng không kịp nán lại hảo hảo cảm thụ tiếng cười dễ nghe này. Một tiếng kinh hô quen thuộc cách đó không xa liền truyền đến nha. Thái, công tử, nô tài rốt cục tìm được ngươi. Hu hu, tiếng kinh hô mang theo kích động cùng sợ hãi kia. Vừa nhìn thấy Thúy Nha toàn thân ăn mặc giống thư đồng. Dùng tốc độ nhanh như chớp, chạy vội tới bên mình. Cách trương.